Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592. Không có tình nhân Valentine, chỗ nào xuất hiện vấn đề? Tần Nhiên dựa vào ở trên bàn làm việc tinh tế tự hỏi lấy. Chớ đinh pho tượng xảy ra vấn đề, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, ở địa ngục thở dài phát sinh biến hóa sau. Tần Nhiên liền đối chớ đinh pho tượng có rồi tương đương cảnh giác. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới đình chỉ thôn phệ nó bên trong lực lượng, mà theo lấy giáo tông thời kỳ khảo tra người cùng những cái kia tàn lửa nghị hội nhân viên xuất hiện. Thấy được một tia chân tướng lịch sử, Tần Nhiên đối chớ đinh pho tượng cảnh giác không có yếu bớt. Mảy may, còn nhiều hơn một điểm hoài nghi, có thể tại cái kia hỗn loạn thời đại sinh tồn. Lại chế tác dạng này pho tượng người, thực lực phương diện tuyệt đối không thể có thể yếu đi nơi nào. Như vậy, pho tượng cái bệ bên trên cầu cứu là cái gì? Là có ý khác bẫy dập, vẫn là rõ ràng cầu cứu. Tần Nhiên không được biết, hắn chỉ biết nói ở tiếp xúc đến cái gọi là ám kim, lực lượng lúc. Chớ đinh pho tượng liền xuất hiện một tia dị động, rất nhỏ. Cho dù là gần trong gang tấc đều khó mà phát hiện kia loại. Nếu như không phải cảm giác của hắn tiếp cận hai giai, tinh thần càng là đạt đến chân chính năm giai, hắn cũng rất khó phát hiện cái này tia dị động. Bất quá, đã phát hiện, Tần Nhiên tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, hắn đối với mình xuất hiện ở địa ngục cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là... Trước mắt tâm lý bác sĩ thân phận cùng khám và chữa bệnh thất lại làm cho hắn có chút biện pháp. Không kịp, cảm giác lấy lực lượng trong cơ thể không có chút nào vướng víu. Đạo cụ đầy đủ mọi thứ, hệ thống cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nhắc nhở. Tần Nhiên cau mày, nhưng theo sau, hắn liền ngạc nhiên nhìn về phía cái kia mê man ở ghế sofa bên trong chứng mất ngủ người bệnh. Từng tia thuần túy lực lượng chính chậm rãi chảy vào hắn thể nội. Đó là một chủng loại giống như ám kim, nhưng lại không cần bạo thực chuyển hóa, liền có thể hấp thu lực lượng. Đương nhiên rồi, dựa theo Tần Nhiên tính cách, tuyệt đối sẽ không như thế chủ quan. Ra lệnh một tiếng, bạo thực liền nhào tới, bắt đầu nhấm nuốt, nuốt kia từng tia thuần túy lực lượng. Cái này một tia thuần túy lực lượng cũng không nhiều. Nhưng cũng tương đương với ăn chi nghĩa khuôn mặt thế giới này bên trong một phần bình thường. Liền làm lượng, cảm thụ lấy thể nội năm loại nguyên lực có chút tăng trưởng. Tần Nhiên nhìn về phía mê man bệnh nhân ánh mắt bên trong. Nhiều hơn một vòng nghiền ngẫm ni lực lượng không có khả năng bỗng dưng sản xuất sinh. Tất nhiên cần một cái hấp thu, chuyển hóa quá trình, cho dù là khổ tu sĩ, cũng cần như là rèn đúc. Nện đành ý chí của mình cùng tinh thần, mới có thể sản xuất sinh một tia lực lượng, nhưng trước mắt chứng mất ngủ người bệnh đâu. Người bình thường, bất luận là trên thân thể thiếu rèn luyện bắp thịt, vẫn là thể nội hào không bất kỳ khí tức gì tuần hoàn đều đang nói rõ lấy thân phận của đối phương. Nhưng là, chính là như vậy đối phương, lại có một tia thuần túy lực lượng, không biết sao, Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy. Không biết đại biểu lấy nguy cơ có thể gây nên hoảng sợ, nhưng chỉ cần đánh lui hoảng sợ, vậy thì chính là một lần kỳ ngộ. Tần Nhiên lấy càng tỉ mỉ phương thức kiểm tra rồi một lần trước mắt chứng mất ngủ người bệnh. Lần nữa xác nhận đối phương đúng vậy một cái bình thường người sau. Hắn hướng đi rồi cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, không có thủy tinh ngăn cản. Mặt trời mới mọc nương theo lấy gió nhẹ lập tức đập vào mặt. Ấm áp, hài lòng, cửa sổ nằm ở lầu 2. Dưới lầu là một cái đình viện không lớn. Từ Tần Nhiên góc độ nhìn lại, bên trái là một bên trong ba khỏa cao lớn cây cọ thụ. Trung gian cây kia càng là đã vượt qua rồi lầu 2 cửa sổ. Muốn nhìn rõ ràng thụ quan, cần dò xét xuất thân mới có thể xem rõ 1-2. Ở phía bên phải là dàn cây nho, bên trên cành lá rậm rạp, màu xanh biếc sum suê, sinh cơ bừng bừng, để ngồi ở một bên đình nghỉ mát trên mặt ghế đá người không tự chủ được sẽ cảm thấy thoải mái dễ. Chịu, một đầu đá cội xếp thành tiểu lộ liên thông lấy lớn cửa cùng Tần Nhiên chỗ tại kiến trúc. lớn cửa là thanh đồng kiểu dáng cánh cửa. Mỗi cái hàng rào ở giữa khoảng cách có thể vươn vào một cái nắm đấm. Lại cũng sẽ không chân chính là chủ nhân tạo thành phiền toái không cần thiết. Lộ ra mỹ quan lại an toàn, ánh mắt vượt qua cánh cửa, thì có thể nhìn thấy một mảnh u tĩnh cộng đồng, phòng ốc xen vào nhau tinh tế, còn có người đi đường dắt lấy yêu chó ở đi tản bộ. Tần Nhiên vươn tay, chạm đến lấy từ đá cẩm thạch rèn luyện mà thành bệ cửa sổ. Trong tay xúc cảm, cáo chi lấy hắn, đây hết thảy chân thực, mà cường đại cảm giác đồng dạng nói cho hắn biết, hắn chỗ đã thấy cũng là chân thật, một thế giới khác sao? Tần Nhiên âm u tự suy đoán, nhưng không có mạo muội bắt đầu trinh sát thật giả, mặc dù nhưng đã trở thành nhập giai người, nhưng là Tần Nhiên cũng không có quên vẫn là thái điểu lúc. Mỗi đến một cái mới khuôn mặt thế giới này, thân phận mang đến tác dụng, không chỉ là thuận tiện, còn có an toàn, cho nên, Tần Nhiên rất rõ ràng, ở một cái bỡ ngỡ nơi chưa biết, nếu như ngươi đã có một hợp lý thân phận, hẳn là thế nào đi làm money tuyệt đối không nên đi làm cùng thân phận không hợp sự tình. Chỉ ít, ở ngươi hiểu rõ đến cái thế giới này chân thực trước, lỗ mãng cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên, khi nhìn đến cái kia mê man chứng mất ngủ người bệnh tựa hồ có thanh tỉnh dấu hiệu lúc, Tần Nhiên rất thẳng thắn đi lên trước, lại bổ một cái cổ tay chặt, ba, giòn vang sau, chứng mất ngủ người bệnh lần nữa đã ngủ mê man, lần này cũng không có tiếp tục lực lượng xuất hiện, chỉ có một lần sao? Tần Nhiên mang theo thất vọng thở dài một cái, liền đi ra văn phòng bên ngoài, hoàn toàn là một bộ nhà ở bộ dáng, một cái mang theo, đụng nhau sắc thảm, bày khắp toàn bộ hành lang. Đối diện thì là một cái nửa phong bế ban công, kim loại khung, pha lê làm bình phong cản, tiểu viên bàn cùng ba thanh cùng màu cái ghế, trên mặt bàn thả lấy một cái gạt tàn thuốc, bên trong không có đầu màu thuốc lá, ngồi ở chỗ này nhìn lại, muốn so từ cửa sổ trông được đi rộng rãi nhiều, toàn bộ cộng đồng cơ hồ là toàn bộ thu vào đáy mắt. Hiển nhiên, nơi này hẳn là cung cấp người chờ địa phương, đủ để nói rõ. Hắn cái thân phận này sinh ý rất không tệ, bằng không thì cũng không có khả năng ở cái này loại xem xét đúng vậy cấp cao cộng đồng địa phương. Nhìn từng nhà đình tâm lý phòng khám bệnh, Tần Nhiên đi ở mềm mại trên thảm, xoay đầu nhìn về phía một bên khác, nơi nào là thang lầu, phân biệt thông hướng lầu 1, lầu 3, dựa theo trước mắt nhà bố cục, lầu 1 hẳn là nơi tiếp đãi. Lầu 3 thì hẳn là hắn người dừng chân địa phương, không có xuống lầu, Tần Nhiên hướng lấy lầu 3 đi đến. Hắn hiện tại bức thiết cần biết được chính mình cái này thân phận càng nhiều tin tức hơn. Thang lầu là gỗ thật chế thành, bên trên sơn lấy một tầng âm u sơn, làm đi ở phía trên lúc, liền có một loại cảm giác thật, quẹo qua một cái cua quẹo, liền trèo lên lầu 3, một cái vuông vức địa đệm xuất hiện ở trước mắt. Bên cạnh là giá áo, giày đỡ, bên trên có quần áo, giày, không thể nghi ngờ, hắn cái thân phận này tuy nhiên mở từng nhà đình loại tâm lý phòng khám bệnh. Nhưng lại đem công tác, khu sinh hoạt triệt để tách ra, Tần Nhiên dựa theo cái thân phận này thói quen đổi lại dép lê. Đẩy ra trước mắt cửa, hoàn toàn như trước đây sạch sẽ, đơn giản, một cái giường một người ngủ, giá sách, bàn máy tính. Còn có một cái nhà vệ sinh, trừ cái đó ra, cái gì đều không có, trên tường đều là sạch sẽ, một mảnh rõ ràng, không có chút nào thất vọng. Tần Nhiên ánh mắt quét qua máy tính, sau đó, bắt đầu lục soát bàn máy tính cùng giá sách, người, kiểu gì cũng sẽ ẩn tàng một số bí mật, quen thuộc địa phương sẽ để bọn hắn cảm thấy an toàn. Cho nên, những bí mật này tất nhiên là đặt ở có thể đụng tay đến. Nhưng lại là người khác khó mà đụng vào địa phương, máy tính có dây lưới, hiển nhiên không thích hợp, bàn máy tính cùng giá sách lại muốn thích hợp nhiều, mà rất nhanh, Tần Nhiên liền có rồi phát hiện, ở giá sách một bản nhất thường bị lật qua lật lại sách bên trong. Hắn tìm được non nửa tấm hình nhân vật ở phía trên là, hắn. Nụ cười rực rỡ, còn lại phía dưới một nửa thì bị cắt bỏ. ảnh chụp phía sau cũng không có bất kỳ cái gì văn tự. Bất quá, từ ảnh chụp bên trong, hắn tư thế đến xem. Hẳn là tay quấn lấy tay, Tần Nhiên chau mày, mà lấy dạng này tư thái. Còn có ảnh chụp xử lý kết quả đến xem, cái thân phận này hẳn là có một cái khác phái người yêu loại hình. Đối với Tần Nhiên cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhưng may mắn chính là, song phương rất rõ ràng chia tay. Đáng giá chúc mừng, Tần Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra, đem ảnh chụp trả về sau. Bắt đầu dò xét trước mắt sách vở, đại bộ phận là tâm lý loại thư tịch, còn lại phía dưới thì là thượng vàng hạ cám sách vở. Muốn triệt để kiểm tra, hiển nhiên là cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà dưới lầu, còn có một vị bệnh nhân đang đợi lấy hắn. Quay người xuống lầu, Tần Nhiên quay trở về văn phòng, làm người bệnh nhân kia xuất hiện lần nữa thức tỉnh dấu hiệu thời điểm. Tần Nhiên lại là một cái cổ tay chặt. Tần Nhiên rất tốt khống chế lấy lực đạo, đã có thể làm cho đối phương mê man, lại không đến nỗi tạo thành đối phương chân chính tổn thương. Sau khi lại bổ một lần cổ tay chặt, thời gian cũng tới đến giữa trưa, Tần Nhiên bên tai nghe được rồi vị kia tiểu hộ sĩ tiếng bước chân. Đùng, đùng đông, tiến đến, rõ ràng thấp rất nhiều tiếng đập cửa bên trong. Thu được Tần Nhiên cho phép sau. Đi tới tiểu hộ sĩ nhìn ngủ say chứng mất ngủ người bệnh. Nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Quả nhiên không hổ là không ông tâm lý học thưởng lớn người đoạt giải. Bác sĩ lần này khám và chữa bệnh lập tức liền phải kết thúc, hắn là ngài hôm nay duy nhất hẹn. Trước bệnh nhân, ngài buổi chiều có thể nghỉ ngơi, chả, còn có. Ta chỗ này có hai tấm mới chiếu lên, Phỉ Thúy Chi Tháp điện ảnh. Ngài muốn hay không cùng ta đi? Tiểu hộ sĩ lắp ba lắp bắp hỏi nói lấy. Có popcorn cùng ăn nhẹ vứt bàn sao? Tần Nhiên theo bản năng hỏi một câu. Không, những cái kia nhiệt lượng quá cao. Ta gần nhất ở giảm béo, tiểu hộ sĩ cũng là theo bản năng lắc lắc đầu. Từ bỏ ta hôm nay có chút mệt mỏi, buổi chiều muốn nghỉ ngơi, Tần Nhiên rất thẳng thắn. Liền cự tuyệt tiểu hộ sĩ mời, kia điện ảnh nghe thấy tên liền biết rõ nhất định là không thú vị chi cực ảnh phiến. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở bên trên, được rồi, tiểu hộ sĩ rất thất vọng gật gật đầu. Nhưng nàng cũng không có quên chức trách, bắt đầu tỉnh lại ghế sofa bên trong chứng mất ngủ người bệnh. Tê, ta thế nào cảm thấy cổ của ta có chút đau nhức, tỉnh lại chứng mất ngủ người bệnh vừa tỉnh dậy. Liền bưng lấy cái cổ phát ra rên gì, hẳn là bị sái cổ rồi, ngươi quen thuộc chính ngươi gối đầu. Đối ta chỗ này gối đầu có chút không thói quen, sẽ đi chườm nóng một chút liền tốt, cảm giác ra sao? Tần Nhiên nghiêm nghị giải thích xong, hỏi thăm lấy trị liệu kết quả, rất tuyệt. Ta có vài ngày không nghĩ dạng này nghỉ ngơi cho khỏe qua. Rất cảm tạ ngài, ngài không hổ là không ông thưởng lớn người đoạt giải. Ta trước đó đi tìm mấy cái tâm lý bác sĩ hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Sẽ chỉ làm ta uống thuốc ngủ, chứng mất ngủ người bệnh khen không dứt miệng. Mà dạng này tán thưởng, để một bên tiểu hộ sĩ nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt càng phát không đồng dạng. Quả nhiên ta vẫn còn có chút béo mới bị cự tuyệt. Lại ăn uống điều độ giảm đi 5 cân, ta liền có thể đạt tới hoàn mỹ thể trọng. Đến lúc đó, lại mời bác sĩ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Yên lặng dưới đáy lòng hạ quyết tâm tiểu hộ sĩ mang theo bệnh nhân tiến về lầu 1 trả tiền. Đồng thời chế tác bệnh lịch, toàn bộ quá trình, Tần Nhiên không nói một lời. Đối với không hiểu rõ sự vật. Tần Nhiên theo thói quen trầm mặc, nhìn nhiều dù sao cũng so nhiều lời mạnh, rất nhanh, ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Tiểu hộ sĩ làm xong hết thầy, vị kia chứng mất ngủ người bệnh lần nữa cảm tạ sau. Rời đi phòng khám bệnh, tiếp theo, tiểu hộ sĩ cũng tan việc, bác sĩ, ta đi trước nếu như có thể mà nói. Xin ngài ít đặt trước một số thức ăn ngoài, quá mức đầy mỡ là không khỏe mạnh, ngài hẳn là ngẫu nhiên lựa chọn ít cốc, đối với thân thể sẽ có chỗ tốt trước khi đi. Tiểu hộ sĩ xuất phát từ thiện ý căn dặn lấy Tần Nhiên. Umani tần nhiên gật gật đầu. Ở cửa phòng đóng lại sát kia, hắn liền cầm lên rồi đặt ở một tầng nơi tiếp đãi thức ăn ngoài tuyên truyền đơn. Khác biệt với bình thường thức ăn ngoài tuyên truyền đơn bên trên chỉ có một chiếc điện thoại. Lại thêm mấy tấm đồ ăn cầu. Cái này thức ăn ngoài tuyên truyền đơn, rất rõ ràng ghi chú rõ. Mỗi ngày cung cấp khác biệt định chế đồ ăn, nhưng chỉ làm góc cộng đồng phục vụ. Đồng thời nhất định tiêu chú là nhất tươi mới nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp đến cửa phục vụ. Cầm điện thoại lên, tần nhiên trực tiếp gọi tới. Ngài khỏe chứ, yêu ăn xá vì ngài phục vụ, hôm nay định chế đồ ăn là đế vương salad. Nướng thịt thỏ, khoai tây đốt thịt bò, cá trích canh, món chính có thể tự do bánh mì trắng cùng nướng bánh bột ngô, ngài cần cái gì? Ống nghe bên trong âm thanh ngọt ngào tiếp tuyến viên hỏi. Ta cần 5 phần hoàn chỉnh đồ ăn, tần nhiên nói rằng. Mỗi bản đồ ăn chúng ta đều có thể đưa tặng gà rán. Cọng khoai tây, Pepsi, xin hỏi ngài cần sao? Tiếp tuyến viên bổ sung nói. Tốt, mỗi bản đều muốn, địa chỉ của ta là 216, tần nhiên báo ra địa chỉ. 10 phút sau, vì ngài đến cửa phục vụ, tiếp tuyến viên dạng này cam đoan lấy. Trên thực tế, 5 phút sau, liền có người nhấn chuông cửa. Một vị dáng người cao gầy, phủ trắng noãn đầu bếp chứa, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử đi đến. Ngài khỏe chứ? 2567 bác sĩ, ta là yêu ăn xá đầu bếp Nala, ngài là muốn tổ chức party sao? Chúng ta có chuyên nghiệp người pha rượu, đối phương rõ ràng rất quen thuộc toàn bộ cộng đồng. Biết rõ 216 ở lấy chính là ai? Không, ta một cái người, kia phiến đất trống có thể từ ngươi sử dụng, tần nhiên lắc lắc đầu. Chỉ viện từ bên trong đất trống, một cái người. Đối phương sững sờ, nhưng là, chuyên nghiệp tố dưỡng lại làm cho đối phương không tiếp tục hỏi nhiều. Bắt đầu chỉ huy giúp việc bếp núc khiêng xuống rồi một phần phần đồ ăn. Hoa quả, rau quả liền như là quảng cáo tuyên truyền như thế, đều là cực kỳ tươi mới. Thịt thỏ là sớm ướp gia vị tốt, cả khối thịt bò bên trên đỏ trắng rõ ràng, tựa như đá cẩm thạch, cá trích thì là nhảy nhót tưng bừng. Đến nỗi đưa tặng gà rán, cọng khoai tây, Pepsi, cái trước đều là ấm áp, sau người rét lạnh ngon miệng, cắn một cái xuống dưới, gà rán, cọng khoai tây xốp giòn, Pepsi ngọt lịm, thật là đẹp tư tư, tần nhiên vuốt ve gà rán, cọng khoai tây, Pepsi ngồi ở gian cây nho đình nghỉ mát bên cạnh, một bên ăn một bên nhìn đối phương xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đao công không tệ. Thủ pháp thành thạo, lô hỏa đỡ trống bắt đầu, toàn bộ con thỏ bị trống đi lên, thịt bò chắc nước, cá trích để vào nước ấm bồn bên trong nôn cát, tuy nhiên vẻn vẹn một cái người, nhưng lại thành thạo, là cái hợp ô đầu bếp, lấy tần nhiên nhãn quang rất dễ dàng phân biệt ra được đối phương đẳng cấp. So hàm tu thảo, khẳng định là không so được, nhưng cùng còn lại đầu bếp bình thường so lời nói. Thì phải vượt qua một mảng lớn, khó trách dám làm đến cửa đầu bếp, rất nhanh, thức ăn hương khí liền phiêu tán ra, mà ở thời điểm này, điện thoại tiếng chuông từ gian phòng bên trong truyền đến, đinh linh linh, đột nhiên xuất hiện âm thanh, cắt ngang rồi đắm chìm trong đồ ăn hương khí bên trong. Hưởng thụ mỹ hảo tần nhiên, hắn nhăn lấy lông mày, đứng lên, hướng lấy gian phòng bên trong đi đến. Xin hỏi là 2567 tiên sinh sao? Vừa cầm lấy microphone, bên trong liền truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh. Đúng, tần nhiên trả lời với. Đạt được rồi xác nhận sao? Kia bôi lạnh lùng âm thanh tiếp tục nói lấy. Thật đáng tiếc thông chi ngài. Ngài vợ trước thi thể vừa mới ở nàng nhà trọ bên trong bị phát hiện ha. Ngoặc kép, hết chương.